Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 221, tư đồ không xảy ra chuyện gì, khó nói, trừ đại lực thương viên, còn có còn lại yêu ma tồn tại là đại lực thương viên đồng lõa. Trương Sư Thúc trong lòng cảm giác nặng nề, nếu là như vậy, cái kia chuyến này liền nguy hiểm. Hắn vốn là mang theo đệ tử trong môn lịch luyện, đại lực thương viên chính là một cái cường địch. Cần làm không có, đại lực thương viên ở tại địa phương ngay tại Quái Thạch Lâm. Kỳ đồng tộc đã cũng bị đánh chết, không thể tồn tại còn lại yêu ma. Trương Sư Thúc nhớ lại có liên quan với đại lực thương viên tin. Tức, tâm tư vừa mới tốt hơn một ít, đại lực thương viên ra. Người kia lại là chuyện gì xảy ra? Trương Sư Thúc khóe mắt, ánh mắt xéo qua nhếch lên, rơi vào phía trên Tần Phong trên thân. Hắc Tùng Sơn, nguy hiểm từng tầng, yêu ma tai họa đông đảo. Mà, ngọn núi này cũng không tồn tại sơn thần. Tần Phong một người tới chỗ này làm cái gì? Quá mức quỷ dị, đại lực thương viên, trên mặt mang theo hộ ngạch thanh niên đánh gãy Trương Sư Thúc tâm tư. Quát lên, ngươi đã không trốn được, chịu chết đi, đúng, chịu chết đi, màu vàng nhạt áo dài nữ tử phụ họa nói, ngươi đã không trốn được, nhận lấy cái chết. Đại lực thương viên giữ tợn nở nụ cười, một đôi mắt lập lòe hung lệ sắc thái, tầm mắt chậm rãi đảo qua mấy người, cuối cùng rơi vào Trương Sư Thúc trên thân, nhếch miệng mà cười, không trốn được. Rốt cuộc là người nào không trốn được? Theo đại lực thương viên dứt tiếng, hai cỗ tuyệt cường khí tức từ hậu phương khí tức, hung tàn cực kỳ, tàn nhẫn vô song, hắc bạch lông tóc pha hắc bạch lang yêu, hắc sắc xà lân xà yêu xuất hiện ở đại lực thương viên bên người. To lớn yêu khí cuốn tới, bao phủ Trương Sư Thúc đoàn người, lang yêu, xà yêu. Trên mặt mang theo hộ ngạch thanh niên loại người, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nơm nớp lo sợ. Từ lang yêu, xà yêu trên thân tiêu tán đi ra khí tức, đây chính là đạt đến trưởng mệnh cảnh hậu kỳ tầng thứ, cùng so với bọn họ đều cường đại hơn quá nhiều. Hắc bạch lang yêu, hắc thủy xà yêu, Trương Sư Thúc sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Lo lắng nhất sự tình trở thành sự thật, không nghĩ tới hắc bạch lang yêu, hắc thủy xà yêu cái này hai con yêu ma càng sẽ cùng theo ở đại lực thương viên bên người. Trưởng mệnh cảnh tu sĩ đã lâu không có nuốt như vậy huyết khí. Đại lực thương viên nhếch miệng mà cười, cả hai cái nữ hoa giao cho ta. Hắc bạch lang yêu lộ ra sắc bén hàm răng, vậy ta liền nuốt cái kia hai cái tuổi trẻ tiểu tử. Hắc thủy xà yêu một đôi xà nhãn lộ ra nhân tính hóa nụ cười, giết bọn họ. Đại lực thương viên thân hình nhất động, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt về phía Trương Sư Thúc. Nắm đấm vừa nhấc, một luồng bá đạo cực kỳ quyền kính dâng trào ra, mang theo vạn quân lực lượng, phong tỏa thiên địa, đánh giết Trương Sư Thúc. Hắc bạch lang yêu, hắc thủy xà yêu đều là nhất động, thẳng hướng trên mặt mang theo hộ ngạch bốn người. Trương Sư Thúc loại người biểu hiện ngưng trọng, đề bạt chân nguyên, toàn lực ứng đối, xèo xèo xèo. Đột nhiên, ba đạo quang mang phá không mà đến, giống như thiểm điện, trong nháy mắt xuyên thủng đại lực thương viên. Hắc bạch lang yêu, hắc thủy xà yêu ba người đầu, đập vỡ tan bọn họ thần hồn, đem ba người nháy mắt đánh chết. Trương Sư Thúc đồng tử hơi co rụt lại, ngạc nhiên phi thường, ngẩng đầu nhìn tới, tầm mắt rơi vào trên tảng đá Tần Phong trên thân, trên mặt mang theo hộ ngạch thanh niên, màu vàng nhạt áo dài thiếu nữ mấy người, từng cái cũng đều nhìn về phía Tần Phong, biểu hiện chấn động, trợn mắt ngoác mồm. Cái kia đại lực thương viên thế nhưng là liền Trương Sư Thúc đều cần phế trên một phen công phu có thể đủ đối phó, chớ nói chi là hơn nữa hắc bạch lang yêu, hắc thủy xà yêu, bọn họ cũng có thể qua đời ở đó. Nhưng bây giờ, như vậy Ung Dung bị Tần Phong đánh chết. Giữa không trung, hai người đứng lơ lửng trên không. Thân hình kỳ dài, khí chất lãnh tuyệt, từ hai người ẩn mà không phát khí tức. Ít nhất là chân ngã cảnh tu sĩ, cùng so với Nam Cung Dục khí tức đều mạnh hơn Thịnh một chút. Hắc Tùng Sơn, bên trái con mắt có một chút vết sẹo, nam tử đánh giá trước mắt Hắc Tùng Sơn. Lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, mang theo vài phần nghi hoặc, hắn vì sao đi tới nơi này? Hắc Tùng Sơn ở Vân Châu rất nhiều trong dãy núi, thuộc về cực kỳ đặc thù một cái, mọc đầy hắc tùng, dùng cái này làm Tần Phong chôn giấu chi, đối với hắn cũng là không sai. Phía bên phải tướng mạo thanh niên tuấn mỹ nhẹ nhàng nở nụ cười. Hừm, vậy ngươi ra tay hay là ta ra tay? Một chút vết sẹo nam tử mở miệng vừa hỏi. Liền từ ngươi đến đây đi. Thanh niên tuấn mỹ mỉm cười. Ta muốn gặp một lần năm đó Tư Đồ ra phản đồ. Tư Đồ không thực lực. Thường giả, ngươi nếu là muốn biết rõ thực lực ta, chúng ta có thể giao thủ nhìn. Tư Đồ không liếc mắt thanh niên tuấn mỹ. Ta cũng không có hứng thú này. Thường giả cười nói. Cùng Vô Thường Điện kim bài sát thủ giao thủ. Ta nhưng không thường có hứng thú. Tư Đồ không trầm giọng nói. Vô Thường Điện là đại hạ tiếng tăm lừng lẫy một sát thủ tổ chức. Tương đương với một cái siêu phàm thế lực. Nhưng bởi tổng bộ chỗ cực kỳ bí mật, không người hiểu rõ. Vì lẽ đó, Vô Thường Điện cũng không phải tất cả mọi người biết được. Không có bị liệt kê vì là chín đại siêu phàm thế lực. Khà khà, Tư Đồ không, hai người chúng ta mục đích nhất trí. Đến không có giao thủ cần phải. Thường dạng nghiêng đầu nhìn một lát, cười nói, ngược lại là năm đó ngươi trốn tránh Tư Đồ ra một chuyện huyên náo sôi sùng sục. Kinh động toàn bộ Vân Châu. Có thể lần hành động này, nhưng từ ngươi ra tay, xem ra năm đó trốn tránh sự kiện là Tư Đồ gia tự biên tự diễn. Câm miệng, Tư Đồ không hừ lạnh, một tiếng, một luồng khí kình bắn ra, thẳng trùng thường dạ nhẹ nhàng nở nụ cười, mặc cho khí kình bắn ra mà đến, còn chưa tới gần chính là hoàn toàn tiêu tan, nhưng lại đến, lại là mở miệng nói. Vô Nguyệt khí kính, những năm này Tư Đồ ra địch nhân, xem ra đều là do ngươi ra tay chém giết. Tư Đồ không ánh mắt lạnh lẽo, hàn ý tùm, khiến xung quanh nhiệt độ cũng phảng phất giảm xuống mấy phần. Được được được, ta không nói, thường dạng ngượng ngùng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn xa xa tối om om mây đen, thiên lôi sắp tới, hắn còn ở trong đó làm cái gì? Giết chính là, không cần quan tâm đến. Tư Đồ không nói, Tư Đồ không, ngươi so với ta càng giống một sát thủ. Thường dạ nở nụ cười, ánh mắt rơi vào phía dưới. Có người ngoài ở tại, hẳn là Tùng Kiên quận Liễu Diệp phái người. Chỉ là một cái Liễu Diệp phái. Không cần lưu ý, Tư Đồ không nói. Đoạt thiên cảnh trung kỳ. Thường dạ nhìn thấy Tần Phong nhất kích đánh chết ba con yêu ma. Trong mắt hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc. Cảnh giới như vậy, nhưng có thể đánh chết Nam Cung Dục. Xem ra cái này Tần Phong thật là có chút thủ đoạn đặc thù. Thiên lôi muốn tới, Tư Đồ không lạnh, nhạt nói. Vậy chờ thiên lôi về sau động thủ nữa. Thường dạ nói, Tần Phong tiện tay đánh chết đại lực thương viên. Hắc Bạch Lang yêu, Hắc Thủy Xà yêu, tâm tình không có bất kỳ cái gì ba động, lấy hắn bây giờ thực lực, ngay cả là Nam Cung Dục cũng có thể chém giết, chỉ là vài con thượng đẳng yêu ma thôi, không đáng kể chút nào, cũng chỉ có hoàng cấp yêu ma đến, phương mới có thể để hắn thoáng lưu ý một ít, lại đến, hắn ngẩng đầu lên nhìn tới, trên trời mây đen dĩ nhiên tụ tập đến cực điểm. Tiếng sấm ầm ầm, lan truyền khắp nơi, từng đạo màu lam đậm lôi điện chi lực, lúc ẩn lúc hiện, dọa người cực kỳ, thiên lôi muốn xuống tới. Các ngươi tránh xa một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tần Phong lạnh lùng mở miệng. Vâng, tiền bối, Trương Sư Thúc cung kính nói. Chợt, hắn dẫn theo Liễu Diệp phái mấy người còn lại ly khai. Nhưng còn chưa ly khai 100 mét khoảng cách, chính là nghe được một đạo vang vọng cửu thiên lôi minh tiếng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.